Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, WeChat, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không ở được đến cái này địa chỉ sau. Tiêu Mạch liền bắt đầu thu thập hành trang, toại tức rời đi này đống quỷ lâu. Lâm xuống lầu khi hắn bổn còn tưởng cùng Vương Đại Mụ từ biệt. Nhưng đứng ở trước cửa kêu rất nhiều thanh cũng không thấy nó ra tới. Bất đắc dĩ hắn đành phải rời đi. Đi vào bên ngoài, Tiêu Mạch bị ấm áp dương quang thứ không mở ra được đôi mắt. Hôm nay thời tiết rất tốt, tinh không vạn lý lại không mất có chút hơi lạnh tiểu phong. Thổi tới trên người tức khắc làm hắn thích ý vô cùng. Tiêu Mạch hướng về phía trước đề ra đề ba lô. Lúc sau lại vội vàng về phía trước bước vào. Tiêu Mạch bên này tạm thời không nói. Ánh mắt chuyển hướng Hứa Ân Thị một nhà chung cư lâu nổi. Buổi tối 7 giờ nhiều. Trình Tử Lượng vội xong rồi một ngày công tác. Kéo hắn mệt mỏi bất kham thân mình về tới hắn sở thuê trụ chung cư nổi. Hắn phòng cũng không tính đại. Không đến 40 bình diện tích. Nhưng cũng có thể xưng được với một thất một thính. Hắn chức nghiệp là mẫu công ty game cao cấp biên trình viên. Mỗi ngày đều phải đối mặt kia cực kỳ buồn tẻ số hiệu. Cũng đem ngón tay gõ đau nhức bất kha môn sơ trong đó để cho hắn không thể tiếp thu chính là tăng ca. Bởi vì một vòng 7 ngày có 4 ngày thời gian hắn đều phải tăng ca đến đêm khuya. Có thể nói công tác chiếm cứ hắn tuyệt đại bộ phận thời gian. Thế cho nên 27 tuổi hắn liền bạn gái đều không có. Cũng chỉ có thể như bây giờ. Mỗi một ngày đều lấy đần độn trạng thái vượt qua. Hôm nay trở về, hắn cũng không có như thường lui tới như vậy. Tắm rửa một cái lập tức liền ngã đầu ngủ nhiều. Mà là dựa vào trên sofa chơi nổi lên di động. Bởi vì ngày mai là cuối tuần, cho nên hắn có thể ngủ thượng một cái lười giác, chơi di động, chuẩn xác mà nói hắn là đang nói chuyện vi. Tin, này đối với độc thân hắn mà nói cũng coi như là một loại tinh thần thượng ký thác. Liền cùng rất nhiều nam nhân giống nhau, hắn cuối cùng mục đích chỉ là tưởng cùng phóng đãng nữ nhân lên giường. Vi, tin. Tính cơ khát nữ nhân có rất nhiều. Có chút thời điểm các nàng sẽ so nam nhân càng thêm chủ động. Ở cái này tư tưởng càng thêm giải phóng thời đại. Nam nhân chỉ cần dự định cái khách sạn. Chỉ cần thỉnh các nàng đơn giản ăn bữa cơm. Liền có thể ở trên giường tùy ý trà đạp các nàng. Trình Tử Lượng luôn là nghe hắn các đồng sự nói. Tối hôm qua bọn họ lại ước tới rồi cái dạng gì nữ nhân. Các nàng dáng người như thế nào, tiếng kêu như thế nào. Mỗi khi nghe được, hắn trong lòng liền sẽ dâng lên một trận hâm mộ. Bởi vì hắn một lần đều không có ước thành công quá. Hắn mở ra định vị công năng, bắt đầu ở phụ cận người chung sưu tầm. Tiếp theo liền đem mặt trên nữ nhân toàn bộ bỏ thêm một lần. Theo sau sự tình liền rất đơn giản. Đầu tiên là làm theo phép chào hỏi. Nói chuyện phiếm, một chút thúc đẩy cốt truyện. Thảo, nhất bang đồ đê tiện trang cái gì thục nữ. Suốt hàn huyên hơn 2 giờ. Này kết quả lại là tất cả mọi người đem hắn kéo đen. Này cũng làm Trình Tử Lượng có chút nổi trận lôi đình. Nhưng hắn cũng không có từ bỏ. Khó được một cái cuối tuần, hắn nhưng không nghĩ lại đối với màn hình máy tính vượt qua. Nếu tìm tòi phụ cận người không được, vậy lắc so với phụ cận người, dùng phương thức này ước pháo khả năng tính muốn càng cao. Không biết có phải hay không hôm nay quá muộn duyên cớ. Trình Tử Lượng ra sức diêu nửa ngày, lăng là một người cũng không diêu ra tới. Hắn không tin tà tiếp tục phe phẩy. Trong lúc đảo cũng diêu tới rồi 2 cái. nhưng một lưu thế nhưng đều là làm gây nam nhân. Cho đến đem hắn hai tay diêu phiếm toan, cũng không còn có diêu ra một nữ nhân tới. Tuy nói Trình Tử Lượng thực không cam lòng, nhưng xem tình huống hôm nay hẳn là không diễn. Hắn cũng tính toán dùng ngủ tới kết thúc ngày này. Có lẽ là trong lòng phẫn nộ ở quấy phá, hắn ở trên giường trằn trọc hồi lâu đều không có ngủ. Bất đắc dĩ hắn chỉ có cầm lấy di động lại tìm chút sự tình gì là mà ni. Trình Tử Lượng vốn định chơi chơi tiểu trò chơi, nhưng trong lúc vô ý rồi lại đem vi tin giao diện điểm ra tới. Đặc biệt là lắc lắc phía dưới phiêu lưu bình khiến cho hắn chú ý. Phiêu lưu trong bình cái chai đều là đến từ ngũ hồ tứ hải. Trừ phi là đi rồi cứt chó vẫn mới có thể gặp phải bản địa khác phái. Cho nên dựa phiêu lưu bình hiển nhiên là làm không được ước pháo. Bất quá Trình Tử Lượng trước mắt cũng không nghĩ những việc này. Hắn chỉ nghĩ tìm chút cái gì chơi, chờ một lát mệt nhọc ngủ ngon giấc. Cho nên hắn dứt khoát vớt lên cái chai. Trên thực tế vớt cái chai cũng là rất có ý tứ sự tình. Cái thứ nhất, cái chai là một đoạn văn tự. Mặt trên viết, ta lão công xuất quỹ làm sao bây giờ. Trình Tử Lượng xem sau lập tức hồi phục, nàng nói. Ngươi cũng xuất quỹ, ngươi cùng hai cái nam nhân chơi 3P. Phát xong Trình Tử Lượng phủng bụng nở nụ cười. Hắn lại tiếp tục vớt lên. Cái thứ hai, cái chai thoạt nhìn là một cái thất tình thiếu nữ. Mặt trên viết nói, hắn rời đi ta cảm thấy ta sắp đã chết. Ta nên làm cái gì bây giờ? Trình Tử Lượng đồng dạng hồi phục, nàng nói. Đi siêu thị mua 2 cân dưa chuột, bảo ngươi 3 ngày sau liền đem hắn đã quên. Hồi phục lúc sau, hắn lại là ha ha cười nửa ngày. Bất quá lúc sau vớt liền không lúc trước may mắn như vậy. Vớt đi lên đều là kia lệnh người chán ghét hải tinh. Thẳng đến đệ thập thứ hắn mới lại vớt đến một cái chai. Lúc này vớt đến chính là một cái giọng nói. Nói chuyện người thanh âm thực ngọt. Có ca thị ca ca sao có lời nói thỉnh hồi phục ta. Trình Tử Lượng lặp lại nghe xong một lần. Ngoài miệng một cái kính đang mắng này nữ có bao nhiêu tao, nhưng hắn vẫn là trở về một câu Philippines cực phẩm đại người da đen được không. Kế tiếp mấy cái chai đều là giọng nói, mỗi một cái hắn đều có hồi phục, nhưng không có một người lại hồi phục hắn. Mắt thấy vớt cái chai cơ hội cũng chỉ thừa một lần, hắn cũng tính toán vớt xong cái này cái chai liền ngủ. Mặc kệ ngủ được vẫn là ngủ không được, nhẹ điểm một chút mặt trên túi lưới. Trên màn hình biểu hiện chính là một cái giọng nói. Giọng nói đều cũng không trường, chỉ có ngắn ngủn 6 giây. Trình Tử Lượng có chút chờ mong click mở này giọng nói. Ô, ô, giọng nói vừa mới bắt đầu truyền phát tin liền dọa hắn giật mình. Bởi vì bên trong thế nhưng truyền ra nữ tử tiếng khóc. Hắn thề hắn trước nay đều không có nghe qua như thế tê tâm liệt phế tiếng khóc. Trừ bỏ tiếng khóc ngoại, còn có nữ nhân cơ hồ vì không thể nghe thấy nỉ non. Ai sẽ đến bồi ta? Trình Tử Lượng vốn dĩ đều đã mệt nhọc, nhưng hơn phân nửa đêm nghe thấy loại tiếng khóc, hắn buồn ngủ lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Lần này hắn như cũ cùng thường lui tới giống nhau hồi phục. Hồi phục nói chung bạn mang theo trêu chọc ý vị. Muội tử khóc cái gì khóc? Ca ca đi bồi ngươi thế nào? Mặt trên cũng không có địa chỉ, cho nên Trình Tử Lượng cũng không biết nữ nhân này là nơi nào. Chỉ là chỉ đùa một chút như vậy vừa nói, cũng căn bản không trông cậy vào nữ nhân này sẽ hồi phục hắn. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, không một lát liền lại nhận được nữ nhân này hồi phục. Lúc này đây nữ nhân cũng không có khóc. Tương phản, Nàng thế nhưng ở khạc khạc cười to, âm trầm trong tiếng cười. Liền nghe nàng mơ hồ không rõ hỏi, ngươi thật sẽ tới bồi ta sao? Ta hảo vui vẻ. Này tiếng cười làm Trình Tử Lượng sởn tóc gáy. Hắn cảm giác nữ nhân này nhất định là người điên, nếu không chính là ở cố ý dọa hắn. Hắn không nghĩ ở hồi phục nữ nhân này, nhưng đang định hắn sinh ra cái này ý tưởng thời điểm, kia nữ nhân rồi lại cùng hắn nói chuyện. Lúc này đây nàng phát tới một tấm hình, cùng với một đoạn giọng nói, thanh âm như cụ mơ hồ không rõ. Ngươi cảm thấy ta xinh đẹp sao? Trình Tử Lượng thấp thỏm mở ra kia chương hình ảnh. Hình ảnh thượng biểu hiện chính là một nữ nhân. Nữ nhân này nhìn dáng vẻ chỉ có 20 suốt đầu. Không chút nào che giấu nói nàng dáng người, gương mặt tuyệt đối lệnh người mê muội. Hắn cẩn thận nhìn nhìn, mặt trên cũng không có PS dấu vết. Hơn nữa là tố nhan chiếu. Nhìn đến này ảnh chụp, Trình Tử Lượng lập tức từ bỏ lúc trước ý niệm, vội không xác nhận hỏi lại, người này là ngươi? Phút cuối cùng, hắn lại bỏ thêm một câu, ngươi là người ở nơi nào? Nữ nhân thực mau liền hồi phục hắn, đương nhiên là ta ở Hứa Ân thị. Nghe thế nữ nhân thế nhưng cũng ở Hứa Ân thị sau, Trình Tử Lượng tâm hoàn toàn trở nên sao động bất ân. Hắn hiện tại trong đầu tràn đầy đều là nên như thế nào cùng nữ nhân này lên giường. Các đồng sự nếu đã biết sẽ như thế nào hâm mộ hắn. Ngươi cụ thể ở cái gì vị trí? Ta cũng ở Hứa Ân thị. Ta hiện tại là có thể qua đi bồi ngươi. Phát xong những lời này, Trình Tử Lượng liền nuốt nước miếng chờ đợi lên. Ngươi có thể tới tìm ta, nhưng ta muốn nhìn ngươi một chút, thấy thế nào? Kiu kiu video sao? Nữ nhân không có lại hồi phục hắn, nhưng thực người nhanh nhẹn cơ trên màn hình liền bắn ra một cái video cửa sổ. Trình Tử Lượng không chút do dự tiếp nhận rồi. Ngay sau đó, di động bình lâm vào tuyệt đối trong bóng đêm. Monster thấy thời khắc mấu chốt di động thế nhưng chết máy, Trình Tử Lượng vội mắng to gõ tạp lên. Lúc này hắn đột nhiên nghe được từ di động trung truyền ra ti ti thanh âm. Hắn còn tưởng rằng di động đã khôi phục bình thường, liền lần thứ hai nhìn về phía màn hình, nhưng mà hắn lại nhìn đến một con đỏ như máu đôi mắt. Này con mắt hoàn toàn chiếm cứ di động màn hình, thả nó còn ở không được chớp động. Trình Tử Lượng sợ tới mức nằm xoài trên một bên. Hắn cảm thấy kia con mắt vẫn luôn ở đánh giá hắn. Cùng lúc đó, di động chung lần thứ hai vang lên nữ nhân mơ hồ không rõ thanh âm. C Monster, đến, ngươi. Trình Tử Lượng trái tim thình thịch nhảy. Thẳng đến thanh âm biến mất thật lâu hắn mới phản ứng lại đây. Hắn lần thứ hai cầm lấy di động, phát hiện di động đã khôi phục bình thường, mặt trên còn lưu có một cái chưa mở ra ngôn ngữ tin tức. Trình Tử Lượng do dự một chút, nhưng vẫn là click mở nó. Tiện đà từ bên trong truyền ra một tiếng cực kỳ ác độc rít gào. Ngươi chết chắc rồi, ngoặc kép, hết chương.